Mối tình ngang trái, chương 40, bỏ qua lỗi lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi như vậy, tâm trạng Minh Hy cũng đỡ phần nào, nàng cũng không còn giận hờn cô nữa, nhưng mà chỉ một chút thôi. Thôi mình về trước, hôm nào rảnh cùng đi chơi tiếp. Đi được một đoạn thì Mimi xoay người lại nói, có cần mình đưa cậu đến trạm xe buýt không? Không cần, mình có người đón rồi. Mimi vừa nói vừa chỉ tay về phía trước nơi có chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ. Bảo Hân cũng hơi bất ngờ xíu, cô không ngờ là gia thế của Mimi như vậy. Nhà cậu như vậy mà giấu. Mình, cô cười nói rồi đánh vào vai Mimi. Tại cậu không hỏi đấy thôi. Tạm biệt, Mimi vẫy tay rồi chạy nhanh đến xe, giờ chỉ còn có cô và nàng thôi. Mình về thôi, Bảo Hân e dè nói. Đoạn đường từ đây đến trạm xe buýt cả hai cũng chẳng nói chuyện, chỉ lặng lẽ bước đi. Trên xe cũng thế, Bảo Hân rất muốn nói chuyện với Minh Hy nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Cả hai đi song song với nhau, cuối cùng cũng đến con đường vào nhà. Đường ở đây khá rộng, đủ cho hai chiếc xe hơi chạy, đây là khu biệt thự cao cấp nên trên đường toàn là xe hơi sang trọng đậu hai bên. Bảo Hân suy nghĩ gì đó, đây là cơ hội để nói chuyện với Minh Hy, nếu không là về nhà nàng sẽ ở trong phòng khó mà bắt chuyện. Bảo Hân đi nhanh hơn một bước, cô xoay người lại đối diện với Minh Hy, nàng như vậy thì đứng lại nhìn cô. Có chuyện gì sao? Minh Hy giả vờ như không biết. Em đừng như vậy được không? Giọng Bảo Hân bây giờ nghe rất ấm áp, kèm theo đó là sự nhẹ nhàng. Minh Hy trong lòng không nhịn được cười, bây giờ nhìn Bảo Hân y như trẻ con vậy đó. Minh Hy đút hai tay vào túi áo khoác, mặt ngước lên. Như vậy là như thế nào? Nàng cố tình không hiểu chuyện. Em cứ không nói gì với tôi hết, tôi biết em còn đang giận tôi vì chuyện đó. Hơi, buồn ngủ quá, tránh ra. Minh Hy đẩy người cô sang một bên rồi cứ thế đi về phía trước. Bảo Hân bây giờ không thể nhịn được cơn bực mình nữa rồi, cô nghĩ mình nên làm cái gì đó khiến Minh Hy thôi đi cái tính nhây. Bảo Hân hậm hực đi nhanh hơn, sau đó đứng trước mặt nàng một lần nữa, hai tay cô đặt lên vai Minh Hy sau đó đẩy nàng tựa lưng vào vách tường, Minh Hy không nói được gì, nàng trố hai mắt trước hành động của Bảo Hân. Sau khi lưng Minh Hy đã sát vào vách tường thì một tay Bảo Hân chống lên đó và nhìn thẳng vào mắt Minh Hy. Bây giờ em muốn cái gì? Tôi, còn dám xưng, tôi, nữa hả? Minh Hy mặt sợ đến mức muốn chuyển màu, nhìn Bảo Hân như đang rất tức điên lên, nàng định giỡn chơi xíu thôi mà làm gì ghê vậy chứ? Mặt Bảo Hân rất gần với nàng, tim Minh Hy đập mạnh và mặt nóng lên. Ở đây là ngoài đường, nếu cứ như vậy thì người khác sẽ thấy hết, nàng lãng tránh ánh mắt của cô, nhìn về hướng khác. Em, nhìn thẳng vào mắt tôi này, chị đang muốn làm gì vậy, đang ở ngoài đường đó. Lỡ người khác thấy rồi sao? Thấy chẳng sao cả, tôi đang bày tỏ tình cảm với vợ mình có gì sai? Cô đắc ý cười, chị mà làm càng là em la lên đó. Minh Hy bây giờ đang ở tình huống bối rối, không biết chị ta có bị chạm dây thần kinh không mà ăn nói lạ đời. Có ngon thì la lên thử tôi xem, tôi sẽ hôn em ngay lập tức. Minh Hy thật sự một phen hú vía, chưa bao giờ nàng thấy Bảo Hân như vậy hết, bây giờ Bảo Hân chẳng khác gì những tên bía y thái ngoài đường cả, thật đáng sợ. Bảo Hân khom người gần hơn với Minh Hy, nàng liền lấy tay che miệng rồi nhắm khít mắt lại, cô nhìn thấy nàng như vậy thì nhếch miệng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như Bảo Hân được biết là Minh Hy hình như rất thích ba cái chuyện như vậy, sao hôm nay tự nhiên lại tránh như ta vậy trời. Bảo Hân hôn lên tay Minh Hy đang che miệng, cô buông tay trên tường xuống, đứng thẳng người nhìn nàng. Tôi có làm gì em đâu mà che miệng lại, ai biết được hôm nay chị không khác gì tên bía y thái. Ừ, tôi chỉ bía y thái với em thôi. Chị, Minh Hy câm nín trước câu nói bá đạo của Bảo Hân. Tôi làm sao, em có muốn gì không, coi như tôi chuộc lỗi. Bất cứ gì à, Minh Hy đắc ý ừm. Minh Hy chóng cằm suy nghĩ, nàng nên chọn thứ mà có lợi cho bản thân và thời gian là lâu dài mới được. Suy nghĩ một lúc thì cũng có cái mà Minh Hy muốn nói rồi, chắc chắn nó khá là có lợi cho nàng. Lâu quá, có rồi, mà có chắc là chị làm được không? Minh Hy nghi ngờ, nàng không chắc là Bảo Hân sẽ chấp nhận. Tôi sẽ cố gắng nhưng mà là cái gì em nói đi. Đó là, chị phải qua ngủ chung với em từ đây trở về sao? Cái gì, cô trố mắt, sao, làm được không, nên nhớ chị là người làm em buồn mấy ngày nay. Cái này là quá đơn giản rồi, còn không thì đừng nói chuyện với em nữa. Minh Hy đẩy người cô qua một bên rồi đi trong sự hạnh phúc, nàng chắc chắn Bảo Hân sẽ đồng ý thôi vì mấy ngày nay cô luôn tìm cách cho nàng hết giận mà nên là cô sẽ đồng ý. Tôi đồng ý, Bảo Hân nói lên, Minh Hy nghe được liền dừng bước và xoay người lại. Nàng muốn làm khó Bảo Hân, bây giờ hành hạ chị ta là vừa. Đồng ý cái gì? Bảo Hân hít một hơi thật sâu rồi nói lớn. tôi đồng ý ngủ cùng với em từ đây trở về sau. Đúng ý với Minh Hy nên cười khoái chí, nàng đi vài bước đến chỗ Bảo Hân, khoanh tay lại nói. Như vậy coi phải hơn không? Minh Hy vỗ vỗ vào mặt cô, em được nước lấn tới. Bảo Hân bất mãn bĩu môi nói. Tại ai làm nước cho em lấn? Tại tôi được chưa tiểu thư? Ngoan lắm, về nhà nhanh còn đem đồ qua nữa. Cái gì chứ cái này em nhanh lắm, ngủ cùng với chị là điều em muốn từ rất lâu rồi. Gần một tuần kể từ ngày Vũ Trân gọi cho Minh Hy và hôm nay cũng là ngày cô về nước. Gần 3 tiếng ngồi máy bay thì bây giờ Vũ Trân cũng đã đến đất nước thân yêu của mình. Kéo vali đi từ bên trong ra, ai ai cũng nhìn Vũ Trân như người nổi tiếng vậy, không khí thật trong lành, trong lòng Vũ Trân rất vui sướng, cô sắp gặp lại người bạn thân yêu của mình và cả người cô thích nữa. Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước mặt Vũ Trân, một người bận vest đen cúi đầu chào và mở cửa cho cô vào xe ngồi rồi sau đó đem vali bỏ đằng sau xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay. Nhà Vũ Trân cũng nằm trong khu biệt thự Minh Hy đang ở, vì ba và mẹ cô là những người giàu có và là bạn thân của ba Minh Hy, họ cùng nhau hợp tác làm ăn trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tạo ra nhiều tiếng tăm lớn nhỏ. Bảo Hân hôm nay cũng không có đi làm, cô tranh thủ thức sớm để xuống chuẩn bị bữa sáng cho Minh Hy và cả ba. Bảo Hân muốn nấu cái gì đó cho họ ăn nhưng mà là chính tay cô nấu cơ. Bảo Hân cựa quậy người, cô nhìn thấy Minh Hy đang dúi đầu vào ngực ôm lấy thân mình ngủ ngon lành. Bảo Hân lại nhìn xung quanh phòng, sao mà nó xa lạ quá, cô chợt nhớ ra là mình đã chuyển qua phòng Minh Hy ở cùng nàng rồi. Nhìn cô tiểu thư quậy phá của mình ngủ mà trong lòng, cô cảm thấy hạnh phúc. Minh Hy ôm chặt lấy cô như thể sợ bản thân cô chạy mất vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ngủ, Minh Hy ngoan hơn một chút, nàng không có lột hết đồ trên người, có khi ngủ cùng với Minh Hy mà chợt thấy người nàng không có quần áo làm cô sợ toát mồ hôi, cứ tưởng mình đã làm chuyện bậy bạ với nàng không. Đồng hồ chỉ mới 5 giờ mấy thôi, còn quá sớm để thức nhưng Bảo Hân là người hễ đã thức như vậy rồi là thức luôn chứ không thể nào ngủ tiếp được. Bảo Hân từ từ lấy tay mình ra khỏi đầu Minh Hy đang nằm lên và thay vào đó là cái gối. Cô bước đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ thể thao sau đó đi vào nhà tắm thay. Sau khi xong hết, Bảo Hân vừa mở cửa bán ra thì cô giật mình khi thấy Minh Hy ngồi một đống ở trên giường, tóc thì xõa dài không buộc lên làm ai nhìn cũng sợ. Còn sớm sao em không ngủ thêm chút nữa? Bảo Hân giật mình lùi về sau. Chị đi đâu thế? Tôi định chạy bộ một chút, tôi làm em thức giấc sao? Không có, cho em đi cùng được không? Nhưng, em ngủ thêm đi, nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ. Không, lúc trước em muốn chạy bộ cùng chị nhưng mà chị đã đi từ sáng sớm, hôm nay có cơ hội nên em muốn đi. Được rồi, nếu em muốn thì cùng đi, mau vào thay đồ đi tôi chờ. Khi Bảo Hân đồng ý cho Minh Hy theo là nàng đứng lên tiến về phía tủ lấy bộ đồ thể thao rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nàng phải làm nhanh nếu không Bảo Hân sẽ đi mất. Còn Bảo Hân thì cười khi Minh Hy như vậy, nàng lúc nào cũng theo ý bản thân muốn hết, có từ chối hay đồng ý thứ gì cũng là do Minh Hy quyết định cho dù là đang hỏi cô hay người khác. Hôm nay Minh Hy nhanh hơn hàng ngày, chỉ mất 10 phút là đã xong xuôi hết, cả hai đi xuống cửa chính, Minh Hy quay người lại mắt nhìn Bảo Hân hỏi. Mình chạy bộ ở đâu? Ở đây hay ra ngoài? Em muốn ở đâu? Tất nhiên là ở đây, không muốn ra ngoài chút nào. Nàng bĩu môi nói, sao vậy? Tại em không thích, chẳng phải ở đây rất rộng sao? Được thôi, Bảo Hân biết tại sao Minh Hy không muốn ra ngoài, nàng không muốn người khác nhìn hoặc là trò chuyện cùng với mình, đó là tính sở hữu của Minh Hy. Cách chương.